Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 80 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thầy trò hội ngộ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết phải bộc lộ thủ đoạn hạo nhiên khí mới có thể giữ mạng và giết cái tên khổ hạnh tăng. Sau khi thoát ra thì hắn cũng hạ luôn cái tên còn lại để tránh tin tức để bị lộ. Lúc này Trần Bì Bì mặc dù biết cái việc nhập ma của Ninh Khuyết rồi, nhưng mà gã cũng không nói gì. Sau khi mà giải quyết xong hai tên này thì Ninh Khuyết mới đến gặp Mạc Sơn Sơn nói lời thật lòng. Mạc Sơn Sơn rất thông minh, mặc dù Ninh Khuyết chưa có nói thẳng ra lời thành lời, nhưng mà nàng cũng hiểu rồi. Rồi bắt hắn mới viết thư pháp đến đêm muộn luôn, rồi mới nói lời chia tay rồi thả Ninh Khuyết rời đi. Vì có thể nói là cái lần này có thể là lần cuối cùng mà gặp nhau rồi, do đó mà nàng cố tình kiếm chuyện như vậy thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ra khỏi Lễ Tân thư viện, Ninh Khuyết ho khan kịch liệt, ho vô cùng đau đớn, cho dù lấy khăn tay che miệng cũng không thể làm tiếng ho yếu đi chút nào. Trần Bì Bì biết hắn bây giờ mệt mỏi đến cực điểm, hơn nữa trong trận chiến sáng sớm đã bị trọng thương, vẫn luôn ở ngoài viện chờ hắn. Lúc này nhìn hắn ho khan không khỏi thở dài. Ôi, vốn đã bị trọng thương rồi lại còn đến làm những chuyện khiến cho tâm thần chấn động vậy nữa, chẳng phải là thương thế càng thêm thương sao chứ? Thật là khổ sở làm sao mà. Ninh Khuyết cười cười, nhét khăn tay vào trong tay áo không nói gì. Trần Bì Bì liếc thấy những cái vết máu loang lổ trên khăn tay, im lặng một lát rồi nói: Nếu để thư sĩ biết người bị trọng thương hỏi ra máu như vậy, nào có thể sẽ cảm động hơn một chút không vậy? Ninh Khuyết lắc đầu, nói: Đã quyết định rồi, cũng không cần làm gì cảm động chi nữa. Điều đó ngoài việc làm cho bản thân ta vui vẻ ra thì không có ý nghĩa gì khác cả, thậm chí còn rất hạ tác nữa. Trần Bì Bì vỗ vỗ vai của hắn rồi nói: Chúng ta đi uống rượu đi. Ninh Khuyết mới hỏi: Ngươi từ khi nào lại thích thứ trong chén này vậy? Vậy sư huynh nghe nói những lúc như ngươi bây giờ cần mượn rượu giải sầu, cho nên hắn đặc biệt đến chỗ của giáo sư Hoàng Hạc mượn hai cái giò sông chân. Chúng ta bây giờ phải đi uống hết nó đó. Ninh Khuyết mỉm cười, nghĩ rằng người như nhị sư huynh mà cũng quan tâm đến những chuyện này trong cuộc sống của mình sao. Còn Trần Bì Bì thì càng luôn ở bên cạnh mình, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Nhưng mà tối nay không phải là lúc thích hợp. Ninh Khuyết từ chối đề nghị mượn rượu giải sầu của Trần Bì Bì, quyết định về nhà nghỉ ngơi. Song khi hắn đi tới trước đầu hẻm 47, chợt nhớ tới Tang Tang bây giờ còn đang ở phủ học sĩ. Lão bút trai vắng lặng như một bãi tha ma, trống trải lạnh lẽo như là một nấm mồ, cho nên hắn im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn đi tới trước Tùng Hạt Lâu, một quán rượu lâu đời của thành Trường An, yêu cầu đối phương chuẩn bị cho mình một bàn tiệc rượu thật thịnh soạn, bởi vì mặc dù hắn không muốn tìm một cơn say, nhưng mà cũng muốn làm chút chuyện rất không có ý nghĩa. Đêm đã khuya, Tùng Hạt Lâu đã đóng cửa. Mọi người ở trong lầu đang thu dọn quét tước, nghe yêu cầu của Ninh Khuyết khó xử mà từ chối. Nhưng mà Ninh Khuyết lúc này đâu chịu rời đi. Hắn từ trong lồng lấy ra một cái sắp ngân phiếu dày cộp, suy nghĩ một lát rồi chỉ rút ra một cái tờ đưa tới tay trưởng quỹ. Hôm qua khi rời khỏi lão bút trai, hắn mang theo tâm tình không tìm thấy Tang Tang thì sẽ không bao giờ trở về nữa, cho nên đã mang theo toàn bộ gia sản quan trọng nhất bên người. Ngoài nguyên thập tam tiễn, dĩ nhiên còn có những ngân phiếu này nữa. Mặc dù chỉ có một tờ ngân phiếu, nhưng mà trưởng quỹ thấy rõ ràng mệnh giá của nó, lại nghĩ đến sắp ngân phiếu dày cộp vừa rồi vung vẩy trước mắt của mình, nhất thời kinh hãi. Gã thầm nghĩ cái vị hào khách tùy thân mang theo nhiều ngân phiếu như vậy đã không phải là hào khách bình thường, tuyệt đối là nhân vật mà Tùng Hạt Lâu không thể đắc tội nổi. Đâu còn dám nói nhiều, thành thành thực thực nhận lấy ngân phiếu, vô cùng kính cẩn mời Ninh Khuyết vào trong lầu, sắp xếp cho hắn một gian phòng trang nhã gần cửa sổ trên lầu 2. Những món ngon vật lạ được bưng lên như nước chảy đặt lên bàn. Ninh Khuyết ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đã được trận tuyết đông ban ngày gột rửa một lần nên đặc biệt trong trẻo, tay cầm chén rượu chậm rãi mà uống. Món thịt chân măng ăn cùng với rượu ngon trong vỏ đất sét mùa xuân, càng uống càng say. Mắt Ninh Quyết dần dần híp lại, nhìn những vì sao ở trên trời, nghĩ đến những chuyện rối rắm trong hai ngày nay, tay cầm đũa nhẹ gõ vào vò rượu ngâm nga nói: "Chúng ta còn có thể gặp lại không? Ta ở trước Phật khổ cầu xin mấy vạn năm." Ngay lúc nãy ở trong gian phòng trang nhã bên cạnh truyền ra một giọng nói: "Đây là cái khúc gì mà lộn xộn vậy? Khó nghe đến mức này cũng coi là hiếm thấy à. Dùng cái từ lại hoàn toàn không thông được." Tùng Hạc Lâu có một mặt nhìn ra hồ được thiết kế sân thượng để cho khách nhân ngắm cảnh nghỉ chân. Mỗi gian phòng trang nhã đều có một cánh cửa nhỏ thông ra sân thượng. Lúc này đêm khuya vắng người, chỉ cần tiếng nói hơi lớn một chút là có thể qua cửa sổ truyền ra sân thượng, rồi truyền đến gian phòng bên cạnh. Tiếng hát ở trong cơn say của Ninh Khuyết cũng là như vậy. Ninh Khuyết đến lúc này mới biết là thì ra ở trong Tùng Hạc Lâu hiện tại vẫn còn có khách. Nghe giọng nói có vẻ già nua kia, biết người nọ tuổi không nhỏ, hắn mới cười nói: "Ta lại không thấy khó nghe nha. Tùng cũng có cái hay của Tùng mà. Dĩ như lúc nãy rượu bốc lên đầu, không nhớ nổi khúc nào khác, khúc này lại có thể hiện ra ngay được." Vị khách nhân ở trong gian phòng bên cạnh tò mò hỏi: "Khúc này có tên hay không vậy?" "Là cầu Phật. Nếu nhớ không lầm, hẳn là kêu là cái tên này đó." Vị khách nhân kia cười hai tiếng, trào phúng nói: "Phật gia tu chính là bản thân, ngay cả thế sự còn chẳng mấy để tâm mà, huống chi là mấy chuyện tình yêu nhỏ nhặt của phàm phu tục tử chứ. Người trẻ tuổi nè, nếu người thật muốn ít vướng bận những phiền não hồng trần này, ngoài việc tránh xa ra thì không còn cách nào khác đâu. Cầu Phật không bằng cầu mình nữa." Ninh Khuyết nghe lời này có chút ý tứ, từ bên cửa sổ nhìn sang bên cạnh, muốn xem thử người giống mình nửa đêm uống rượu mua vui này lại là cái hạng người gì, đâu ra những thú vui tao nhã này chứ. Dưới bầu trời đêm đầy sao, trên sân thượng của gian phòng bên cạnh có một người đang ngồi. Vì ánh sáng mờ ảo, lại thêm người đó ngồi nghiêng, nên không thấy rõ dung nhan. Chỉ thấy thân hình người nọ dị thường cao lớn, cho dù dưới thân là một chiếc ghế vô cùng rộng rãi, ngồi trong đó vẫn có vẻ hơi gò bó. Nhìn thân hình cao lớn kia, Ninh Quyết cảm thấy có chút quen mắt, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra, nhíu mày hồi tưởng lại lúc rồi, chợt tự cười một tiếng, thầm nghĩ gặp lại cần gì phải từng quen biết chứ. Hắn lắc đầu ngồi lại vào ghế, lấy khăn tay che miệng ho ra một ít máu. Tiếng ho khan nặng nề vang vọng trên sân thượng của Tùng Hạc Lâu. Ninh Khuyết cướp khăn tay vào trong tay áo, suy nghĩ một chút rồi xách vò rượu và chiếc ghế đi ra sân thượng, nhìn thân hình cao lớn cách đó không xa mà nói: "Ta ngồi ở đây có phiền không vậy?" Người kia mới nói: "Ở đây không chỉ là chỗ ngồi của ngươi á." Chưởng quỹ của Tùng Hạc Lâu biết hai vị khách cuối cùng đều đã ngồi ra sân thượng, có chút không hiểu vì sao họ không sợ lạnh, nhưng vẫn rất tỉ mỉ sai người dựng lên tấm bình phong chắn gió bên bờ sân thượng. Ánh đèn mờ ảo bao phủ sân thượng, Ninh Khuyết nhìn người nọ rõ hơn một chút, chỉ thấy người nọ mặc một cái bộ áo lông chồn màu nâu vô cùng quý giá, dung nhan thanh tú, cầm có râu theo gió đêm bay phấp phới, trông như là một đại phú hào của thành Trường An, nhưng mà khí tức trên người lại thoát ra một cảm giác cổ xưa không nói nên lời. Đặc biệt người này rõ ràng là một lão nhân, nhưng mà từ ánh mắt và khí chất lại không cảm thấy có chút gì già nua cả. "Có muốn tán gẫu vài câu không vậy?" Ninh Khuyết mới hỏi. Lão nhân cao lớn kia lắc đầu, nhấc bầu rượu trong tay lên mà nói: "Người ta trở về thành Trường An, việc quan trọng nhất là phải uống trước 3 giò rượu mới ủ ở trong giò đất sét mùa xuân của Tùng Hạc Lâu này. Rượu chưa uống xong không có hứng thú nói chuyện phiếm đâu." Ninh Khuyết không để ý đến người này nữa, ngồi lại vào ghế, nhìn những vì sao trên bầu trời Trường An, chậm rãi uống rượu. Lão nhân kia ngồi trong men rượu, nhìn bầu trời đêm sau những vì sao, chậm rãi uống rượu. Tửu lượng của Ninh Khuyết rất bình thường, nếu mà so với Tang Tang thì giống như là dòng suối nhỏ so với biển cả vô tận vậy. Đặc biệt là hắn vừa bị thương lại mệt mỏi tiều tụy đến cực điểm. Chẳng bao lâu sau mắt đã bắt đầu mơ màng. Vị lão nhân kia trông như bức phàm, phảng phất như là những ẩn sĩ thần long thấy đầu không thấy đuôi ở trong giang hồ. Nhưng tiểu lượng cũng thực sự có chút không ổn, không lâu sau cũng bắt đầu có men say rồi. Người say rượu chia làm nhiều loại, có loại gọi là vũ túy, chính là muốn mượn men say để phát tiết, đánh người, đá cây, đập tường. Cũng có loại gọi là văn túy, hạng người này muốn mượn men say rượu để làm thơ, khoe khoang tại văn chương. Ninh Khuyết không thuộc hai loại này, vì hắn không biết làm thơ, cho nên hắn chỉ mượn men say mà không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Thần thái của vị lão nhân kia sau khi say cũng cực kỳ thú vị, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bầu trời đêm sau những vì sao, không ngừng nhẹ giọng nói gì đó, như là đang nói chuyện với cả bầu trời đêm. Chỉ là nhìn vẻ mặt khắc khổ như xương, trầm lặng như sắt của ông, có thể tưởng tượng những lời đó không phải là lời hay ý đẹp gì, mà có thể là những lời thô tục. Không ai nói với ai, ngồi cạnh nhau uống rượu, một già một trẻ đồng thời thở ngắn than dài. Ninh Khuyết than thở chính là nhân sinh. Mặc dù cả cuộc đời của hắn ở đại đường chưa đến 20 năm, nhưng là người của hai thế giới lại đã trải qua bao nhiêu gian khổ, luôn có rất nhiều điều để cảm khái. Ví như ở quận Hạ Bắc, người lúc đói còn ác hơn quỷ, người trong núi còn ác hơn thú, người trên thảo nguyên còn ác hơn sói. Hay là những thứ khó tiêu thụ như tình cảm mỹ nhân, hay là đời này đau nhất là không nỡ như thế nào đó vân vân. Nội dung cảm khái của lão nhân thì cụ thể hơn một chút. Dưới cái khung lớn là lòng người không còn như xưa, thối đời suy đồi, cụ thể là nhắm vào những hành động như là chủ quán rượu vô lương ở một quận nọ pha nước vào rượu mạnh. Thật là phía của trời. Lại ví như Tùng Hạc Lâu vậy mà cũng sa đọa, một cái món thịt chân măng mà lại không dùng heo đen ở ngoại ô phía nam Trường An. Ngay cả cái loại đất sét làm vỏ ủ rượu mùa xuân nãy cũng đã đổi xuất xứ nữa. Thế nào mà trong rượu lại có mùi đất sét Hoàng Châu? Ở đây là dùng để khử rượu, chứ không phải dùng để mài mực giết chữ mà. Sao có thể dùng đất sét Hoàng Châu vậy được chứ? Lão nhân phẫn nộ vung vẫy cánh tay, chùm trâu hoa trăm bay loạn trong gió đêm. Giọng lão nhân càng lúc càng lớn, truyền vào tai của Ninh Khuyết. Hắn nghiêng đầu nhìn đối phương đang phẫn nộ, cảm khái mà nói. Thực là một người có yêu cầu đối với cuộc sống nha. Nhưng mà ngài như vậy không mệt hả? Lão nhân nhíu mày nhìn hắn, không vui mà nói. Hồi đó còn sống thì đương nhiên phải sống cho tốt rồi. Ninh Khuyết im lặng một lát, cười gượng rồi nói. Đó là vì lão nhân gia ngài sống trong sung sướng nên ngài không biết thôi. Có những lúc hả, chỉ cần có thể còn sống đã là chuyện may mắn lớn nhất trên đời rồi. Lão nhân phẩy phẩy tay như đuổi mũi, dường như muốn đuổi hết những lời sáo rỗng và cảm giác tự thương hại đáng ghê tởm trong lời nói của Ninh Khuyết ra khỏi sân thượng. Ninh Khuyết lúc này men say dâng trào, chỉ muốn theo bản năng bộc phát những cảm khái về cuộc sống của mình, đâu có để ý đến việc lão nhân rất khinh thường bộ dạng này của hắn chứ. Ta vốn tưởng rằng ta là một kẻ cứng rắn lạnh lùng, sau này sống tốt rồi ta lại cho rằng mình là những kẻ nhắm thẳng vào bản tâm, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình. Có thể trên đời này tạo dựng công lao dĩ nghiệp gì đó, lưu danh sử sách, nhưng mãi đến hai ngày nay ta mới phát hiện mình chỉ là một kẻ trên đời không ngừng chơi trò gia đình thôi. Nhân sinh à, giống như một trò chơi gia đình vậy, chỉ lâu rồi người sẽ tưởng là thật. Vì vậy cái gì mà lạnh lùng vô tình cũng đều sẽ bị củi, gạo, dầu muối nhuộm thành trách nhiệm hoặc thói quen mà trước kia ta khinh thường nhất. Có lẽ là vì từ nhỏ ta luôn nghĩ, nếu không có ta thì nàng ấy sẽ biết làm sao đây. Sau đó lại biến thành, nếu không có nàng thì ta biết phải làm sao đây. Ta vẫn có thể sống, nói không chừng còn có thể sống thoải mái hơn. Nhưng mà cái gì mới là dễ dàng chứ? Thói quen. Nếu thói quen bị phá vỡ sẽ không thể nào dễ dàng được, bởi vì ngươi sẽ luôn cảm thấy trong sinh mệnh của mình thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, cảm thấy thân thể của ngươi thiếu đi một bộ phận rất quan trọng. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lão nhân ở trong ghế, cười hăng hắc mà nói. Ngươi cũng đừng chê ta nói những lời sáo rỗng xánh xúa này nha. Phải biết tại sao trên đời lại luôn có những lời này, bởi vì sau đó mọi người luôn có thể dùng đủ mọi cách để chứng minh. Thì ra những thứ này thực sự là những thứ chết tiệt thôi. Hắn giơ vào rượu đất sét mùa xuân lên, hướng về vầng trăng sáng không hề tồn tại trên bầu trời đêm, nói. Không có sẽ không quen, giống như bầu trời đêm nay vậy. Bất luận là bầu trời đêm của 14 năm trước hay là bây giờ, bất luận là bầu trời đêm của Dị Thành hay là của thành Trường An, chỉ cần không có mặt trăng, ta liền không vui. Lát chú thích, lát nhắc lại nha. Thì ở cái bộ truyện này, có một số đoạn có giải thích thì thế giới của Ninh Khuyết đang trọng sinh này, đang sống lại này là hiện tại không có mặt trăng đó. Tiếp tục. Lão nhân hứng thú nhìn hắn mà hỏi. Mặt trăng hả? Đó là gì vậy? Ở trên trời hả? Ở trước kia chưa từng thấy qua à? Cũng chưa từng nghe ai nói qua. Mặt trăng là một thứ sẽ phát sáng, có lúc tròn, có lúc khuyết. Nó xuất hiện trong đêm tối, có khi cũng sẽ lén lúc ra ngoài dạo chơi vào ban ngày, rất đẹp. Mặt trăng có thể làm rất nhiều chuyện đó, ví dụ như là che mặt trời, tạo thủy triều, biến thành người sói các kiểu nữa. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt của lão nhân thở dài. Ta biết là ông sẽ không tin thực có thứ này đâu. Ông đừng có nhìn ta vậy chứ, cứ coi như ta uống quá nhiều nói xàm đi. Nếu không phải lúc đợi ta cũng uống nhiều hả? Ta nhất định phải bắt ngươi đến khâm thiên giam, ép ngươi dùng thứ đồ chơi ở đó mà tìm cho kỹ vào ban đêm rồi. Không nói đến chuyện này nữa đâu. Dù sao thì chuyện huyền diệu như vậy, một lão già tục tằn giàu sụ như ông nghe thế nào cũng không hiểu được đâu. Lão nhân nghe như vậy mới giận dữ mà mắng. Ôi, gần càng già càng cay. Ninh Khuyết mới khinh thường mà đáp: Hẹ thì hẹ non mới thơm hơn thôi. Lão nhân không nói nên lời. Ninh Khuyết mới đột nhiên nói: Nói chuyện nghiêm túc với ông vậy, ông đừng sợ nha. Ta muốn giết người đó. Lão nhân nhìn hắn giật mình mà nói: Ngươi ban ngày mới giết hai người rồi, lúc này lại muốn giết nữa hả? Ninh Khuyết lúc này đã say đến mức có chút ngu người rồi, nên không nghe rõ những lời này. Hắn nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cảm khái mà nói: Ta có lúc thực sự cảm thấy tính cách của mình có chút vấn đề đó. Mỗi khi mà không vui, ta lại muốn đi giết người. Lão nhân nhìn hắn rất nghiêm túc mà nói: Tính cách của ngươi không có vấn đề. Hả? Ông cho là như vậy sao? Nhưng mà đầu óc của ngươi mới có vấn đề. Ninh Khuyết đối với cách nói của lão nhân cực kỳ khinh thường. Thân là đệ tử tầng 2 của thư viện, cùng hạng người như là Trần Bì Bì, phán đoán mình là thiên tài trong lòng hắn ngày càng kiên định. Bởi vì quá cao lớn, lão nhân ngồi ở trong ghế luôn cảm thấy có chút gò bó, đổi mấy tư thế mới cuối cùng tìm được vị trí thoải mái hơn một chút. Ông ngửa dựa vào thành ghế, tay chống cằm, nhìn Ninh Khuyết mà hỏi: Không vui thì muốn giết người, chẳng lẽ trước kia ngươi giết nhiều người rồi sao vậy? Ninh Khuyết đặt vào rượu Xuân Nê đã cạn xuống bên chân, nói: Ta sẽ không nói cho ông biết ta đã giết bao nhiêu người đâu, đó là chuyện phạm vào đường luật rồi. Nhưng mà ông có thể tưởng tượng như vậy đi. Lão nhân lắc lắc cái vòi rượu đã cạn trong tay, có chút tức giận lẩm bẩm một tiếng, gọi trưởng quỷ ở dưới lầu mang thêm hai vòi nữa, sau đó nhìn hắn mà hỏi: Nhưng tại sao ngươi lại muốn giết người? Ninh Khuyết im lặng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: Mặc dù lúc này ta đã hơi say rồi, và ông cũng say đó, nhưng mà chuyện này vẫn không thể nói cho ông biết được đâu. Trưởng quỷ một đường chạy chậm lên sân thượng, cung kính đặt hai cái vòi rượu mới bên cạnh lão nhân, sau đó cúi đầu khom lưng lui xuống. Đừng nói là thúc giục tính tiền, ngay cả nói nhiều một tiếng cũng không dám nữa. Gã không biết vị lão nhân này là ai, ngay cả chủ nhân thực sự của Tùng Hạc Lâu, một vị đại quan trong triều, cũng không biết thân phận thực sự của vị lão nhân này. Chỉ là Tùng Hạc Lâu từ vô số năm qua vẫn cất giấu một bức họa và một quy tắc đơn giản. Quy tắc đó chính là nếu có một vị lão nhân trông giống như lão nhân trong bức họa bước vào Tùng Hạc Lâu, tất cả mọi người trong lầu phải coi lão nhân đó như là tổ tông mà cung phụng, đồng thời lại phải như là đối đãi với kẻ thù giết cha mà không cần để ý đến, để tránh làm vị lão nhân kia tâm phiền ý loạn mà không vui. Cho dù không phải lão nhân trong bức họa cũng không sao, bởi vì lỡ nhận lầm tổ tông thì nhiều lắm sẽ làm Tùng Hạc Lâu tổn thất một chút bạc, một chút mặt mũi mà thôi. Nhưng mà nếu thực sự là tổ tông trở về mà ngươi lại chiêu đãi không chu toàn, vậy thì Tùng Hạc Lâu còn có lý do gì để tiếp tục tồn tại trong thành Trường An này nữa? Lão nhân mỏ vòi rượu Xuân Ni, cực kỳ sảng khoái uống một hớp lớn rồi nói: Thật ra khi ta còn trẻ như ngươi cũng thường xuyên muốn giết người. Ninh Khuyết nhìn dung nhan của ông, không thể xác định tuổi tác cụ thể của lão nhân này, nhưng mà nghĩ rằng hẳn là đã rất già rồi. Vậy thì khi ông ta còn trẻ là lúc nào? Là bao nhiêu năm trước? Năm đó ngài muốn giết ai vậy? Hắn tò mò hỏi. Lão nhân đặt vòi rượu lên bàn nhỏ bên cạnh ghế, nhìn những cành cây trụi lũi mùa đông trước sân thượng, nói: Mẹ ta là tiểu thiếp thứ ba của cha ta mất khi ta 3 tuổi, ở sau đó trong tộc không dung, mẹ mang ta rời khỏi nhà cũ, lang bạc khắp nơi, sống rất khổ cực, chịu đủ sự bắt nạt của người đời. Cho nên khi ta có năng lực giết người, chuyện đầu tiên ta muốn làm là trở về nhà cũ, giết sạch những bà già và những người họ hàng năm đó từng bắt nạt hai mẹ con ta. Sau đó ta lại đi đào mộ cha ta lên, tỏa cốt dương hôi của ông ta. Nói về những chuyện giết người phóng hỏa, diệt môn tuyệt hậu, âm tàn nhất thế gian, nhưng vẻ mặt của lão nhân lại vô cùng bình tĩnh và ấm áp. Lúc này ông không giống một lão nhân từng trải tang thương, mà như là một đứa trẻ nằm trong đống rơm, khuôn mặt ngây thơ có mây trắng lướt qua, kể lại những chuyện cũ xa xưa. Ninh Khuyết im lặng nhìn lão nhân, đột nhiên nhíu mày hỏi: Rồi ngài có giết được không? Ngón trỏ thon dài của lão nhân nhẹ nhàng gõ lên vòi rượu Xuân Nê trên bàn, phát ra một tiếng vang trong trẻo mà mỏng manh, tựa như tiếng bài vị trong nhà cũ u tĩnh muôn đời rơi xuống đất vậy. Ông nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói: Không nói cho người biết. Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ ngài đã già như vậy rồi, sao vẫn còn hẹp hòi và thù dai như vậy chứ? Người ta muốn giết, hắn đã hại chết rất nhiều người vô tội. Đương nhiên ta không phải thánh nhân gì, báo thù cũng chỉ là muốn tâm tình của mình có thể được bình tĩnh thực sự thôi. Người đó đã hủy hoại một đoạn đời tươi đẹp nhất của ta, hại chết người thân yêu nhất của ta. Ta muốn báo thù riêng, cũng giống như suy nghĩ của ông năm đó vậy đó. Chỉ có điều những người trong tộc của ông năm đó có lẽ dễ giết hơn một chút thôi. Hắn im lặng một lát rồi tiếp tục nói: Mà người mà ta muốn giết thực lực thì phi thường cường đại, quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có một số bối cảnh ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết nữa. Lão nhân nhìn hắn nhíu mày nói: Hồi nhìn ngươi cũng không giống như là người không có thân phận địa vị. Ninh Khuyết mỉm cười đắc ý nói: Lão nhân gia quả nhiên là đã trải hết hồng trần mà, quen biết bao người, sinh ra được một đôi mắt tinh tường đó. Thực không dám giấu giếm gì, ta chính là một người vô cùng có thân phận địa vị. Bởi vì vị sư phụ kia của ta rất xuất sắc, cho nên đương nhiên ta cũng rất xuất sắc rồi. Lão nhân không vui nói: Toàn là nói nhảm thôi, lão sư kia của ngươi đương nhiên, cho dù ông ta rất xuất sắc đi, thì cũng quan hệ quá gì đến việc ngươi xuất sắc chứ. Ninh Khuyết không để ý đến ông, tiếp tục nói: Hiện nay cho dù so với vị cự phách mà ta muốn giết kia, thân phận địa vị giữa chúng ta cũng có thể nói là không chênh lệch bao nhiêu rồi. Lão nhân cười lạnh, nói: Giả chẳng ngươi còn sầu khổ cái gì chứ, muốn giết thì tìm cơ hội đi giết là được rồi. Ninh Khuyết im lặng rất lâu, trên mặt lộ ra vẻ dễ dụa, bất đắc dĩ, cảm khái mà nói: Vấn đề là thân phận địa vị của ta đều đến từ sư phụ, mà vị sư phụ kia của ta dường như rất sẵn lòng để đám học sinh chúng ta không nói lý lẽ. Nhưng thực ra ông ấy lại là một kẻ đầu óc cứng nhắc, vô cùng nói lý lẽ, luôn nói cái gì là đường luật đệ nhất. Ông nói thử xem, cách nói này của ông ta có phải là rất không có đạo lý hay không chứ? Đường luật đệ nhất thì làm sao không nói lý lẽ được chứ? Nghe những cái lời này, sắc mặt của lão nhân nhất thời trở nên khó coi, không vui mà khiển trách: Đường này đương nhiên là có đạo lý rồi, không nói đạo lý và đường luật có quan hệ gì? Không đi đường ngang ngõ tắc, chẳng lẽ thì không thể giết người hay sao chứ? Ninh Khuyết không chú ý đến vẻ mặt của lão nhân, loạng choạng đi tới, rất chủ động cầm lên một cái vòi rượu mới, mở nắp ra, rồi tu thẳng vào trong miệng, nói: Nếu đường luật là đệ nhất, vậy thì ta sẽ tìm chứng cứ để ra quan phủ. Vấn đề là ta đi đâu tìm chứng cứ đây? Nếu không đi đường ngang ngõ tắt thì làm sao giết người hả? Chẳng lẽ muốn ta quang minh chính đại đi tới trước mặt người đó nói là ta muốn giết ngươi sao? Sau đó bị đánh thành thịt nát hay sao chứ? Gió đêm nhẹ thổi, lão nhân ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Vì sự ngu dốt và hồ đồ của tên khốn này mà ông càng ngày càng khó nén được cơn giận trong lòng. Bàn tay thon dài nắm chặt thành ghế, dường như nếu không có chuyện gì xảy ra, ông sẽ một cái tát thẳng vào đầu Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc này đã mắt say lờ đờ, đâu có chút chú ý đến những chi tiết này chứ. Vừa tu rượu ngon vào trong bụng, vừa bộc lộ những cảm thán về nhân sinh, những cảm thán về báo thù, về sự không nỡ, về mặt trăng. Những cảm thán này ngày càng lặp lại, ngày càng nhàm chán, luôn xoay quanh một số từ khóa. Cũng may hắn say rượu rồi, vẫn theo bản năng phong tỏa phần lớn nội tâm lại, không nói ra tên của Hạ Hầu và mình rốt cuộc là ai. Lão nhân gia nè, lúc trước ta dùng ngân phiếu đi gõ cửa Tùng Hạc Lâu, ngài vào bằng cách nào vậy? Ngài chưa từng thấy mặt trăng hả? Lão đồ thiệt đáng thương ấy nha. Nói như vậy thì ngài thực sự rất có tiền rồi. Tiền của ngài kiếm được bằng cách nào hả? Ta là dựa vào sòng bài ở bên Tây Thành mà kiếm được á. Ngài ra bên đó có làm ăn qua lại gì không vậy? Đừng nhìn cái bộ áo bông ta mặc khó coi, nghe nói đều là kiểu dáng do sư phụ quá cố của ta định ra đó. Dáng vẻ ngài dựng râu thiệt là thú vị ha. Ninh Khuyết không ngừng lẩm bẩm, chỉ vào lão nhân ở trong ghế mà cười ha hả. Rồi bớp một tiếng vang lên, tiếng cười im bặt. Ninh Khuyết ôm trán, kinh ngạc và mơ màng nhìn lão nhân trước mặt. Lão nhân trong tay cầm một cây gậy gỗ ngắn rất thô, nhìn hắn tức giận mà nói: Nói nhảm thiệt nhiều mà, nói đến ta đây nghe cũng ra đầu tê dại đó. Chỉ bằng cái bộ dạng này của ngươi mà cũng đòi giết Hạ Hầu sao? Ninh Khuyết chưa kịp nghe rõ câu nói cuối cùng, hai mắt trợn ngược rồi bất tỉnh. Ngay khi thân thể hắn ngửa ra sau, mắt thấy sắp ngã sổng xoài trên sân thượng, một cơn gió thổi qua, áo cũ khẽ bay, giày rơm không tiếng động. Đại sư huynh của thư viện xuất hiện trên sân thượng, đỡ lấy Ninh Khuyết đang lảo đảo sắp ngã, tay phải vươn ra tóm lấy vòi rượu mới đang rơi xuống. Đại sư huynh ôm lấy Ninh Khuyết đang hôn mê, nhìn lão nhân mờ mịt hỏi: Sư phụ nè, tiểu sư đệ làm sao vậy? Lão nhân lén lút giấu cây gậy gỗ ngắn vào tay áo, có chút xấu hổ ho hai tiếng rồi nói: Không có gì, nó mạo phạm sư đạo tôn nghiêm, nên ta dùng diễn quy trừng phạt chút thôi. Đại sư huynh nhìn thấy cây gậy gỗ ngắn kia, không khỏi kinh hãi suýt nữa ngã quỵ. Thầm nghĩ năm đó sư phụ chính là dùng cái cây giới cung trong tay này đuổi đạo nhân áo xanh đến tận Nam Hải. Tối nay lại dùng chính cái vật này mà gõ thẳng vào đầu tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ cho dù không bị đánh chết tươi, e rằng cứu sống lại cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc nữa. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt đại sư huynh liền trở nên tái nhợt. Lão nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của gã, lại không ngờ gã đang lo lắng cho an nguy của Ninh Khuyết, có chút nhíu mày, nói: Ở trước đây ta từng nói ngươi hơi chậm một chút, sao bây giờ lại nhanh vậy chứ? Đại sư huynh lúc trước chính là cảm ứng được Ninh Khuyết có chút vấn đề mới theo gió mà đến sân thượng Tùng Hạc Lưu, đâu có để ý đến tổn hao của mình. Nhìn lão nhân lo lắng nói: Sư phụ nè, tiểu sư đệ không sao chứ? Lão nhân nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê nói: Thằng nhóc đại học được ra bản lĩnh của tiểu sư thúc ngươi mà, một thân gân cốt cứng đến nỗi không tưởng đâu, bị gõ nhẹ gãy vậy đâu có dễ chết vậy chứ? Có lẽ chính lão nhân cũng thấy lời này không có sức thuyết phục, ho hai tiếng rồi cực kỳ nghiêm túc giải thích: Nó hôm nay tâm lực có hao tốn hơn nhiều, ngủ mê một trận mới có lợi. Đại sư huynh của thư viện chỉ có một sư phụ, vì lão nhân kia tự nhiên chính là phu tử trong truyền thuyết rồi. Lời của phu tử ở đế quốc đại đường thậm chí còn hiệu nghiệm hơn cả thánh chỉ, mà đối với đại sư huynh cả đời kính yêu sư phụ mà nói, tất cả những gì mà phu tử nói ra đều là chân lý. Phu tử nói đêm tối màu trắng, vậy tất nhiên là màu trắng rồi. Nếu phu tử nói hạo thiên là màu đen, vậy hạo thiên tất nhiên là màu đen. Phu tử nói Ninh Khuyết không có chuyện gì, vậy thì bất kể rốt cuộc có chuyện gì hay không, Ninh Khuyết nhất định không có chuyện gì. Đêm khuya trên phố Trường An, phu tử chắp tay sau lưng, dẫm lên những chiếc lá khô tiêu điều, thông thả đi về phía trước, phong thái cực kỳ tiêu sái. Đại sư huynh cổng Ninh Khuyết đi theo sau ông ta, có chút gian nan, có chút chật vật. Người nói không sai, trong giảng đạo đèn đuốc luôn có một con đèn khác thường. Phu tử nhìn những ngọn đèn dầu mờ ảo trong con hẻm nhỏ, nhìn những binh lính Vũ Lâm quân tuần tra ban đêm ở xa xa mà nói: Tiểu sư đệ của ngươi mặc dù không thể coi là gần bụng mà trắng hôi tanh mùi bụng, càng chưa nói tới là người tốt lành gì, nhưng mà trong thân thể tưởng như lãnh huyết vô tình kia vẫn có chút tình ý, chỉ là những tình ý đó được giấu đi hơi sâu mà thôi. Nó còn biết thương tiếc một cô nương nhỏ như Tang Tang, nghĩ vậy chắc chắn nó sẽ đối với ngươi và Tiểu Bạch sẽ luôn giữ sự tôn kính, đối với thư viện sẽ luôn có cảm giác thuộc về. Phu tử xoay người nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê, mỉm cười nói: Đương nhiên những điều này đều là chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng mà ta nghĩ có lẽ sẽ có ảnh hưởng đến sự lựa chọn tương lai của đứa trẻ này. Nghe thấy tình Tang Tang, đại sư huynh khẽ nhíu mày, nhưng mà gã không phản đối mà đột nhiên nói: Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, ta vẫn nhớ những lời này trong bài Ái Liên Thuyết mà sư phụ viết năm đó. Phu tử dừng bước, xoay người nhìn vị đại đồ đệ mà mình yêu quý nhất, chậm rãi nói: Bài văn đó chung chỉ ta viết về con. Đại sư huynh cúi đầu: Đệ tử hữu thiện không dám nhận. Phu tử mới nói: Thế gian chúng không có người toàn mỹ, nhưng mà về phương diện đạo đức tâm tính là còn mạnh hơn ta, mạnh hơn tiểu sư thúc của con, mạnh hơn tất cả những người ta từng gặp trong vô số năm qua. Tuy nhiên chuyện mấy ngày trước con làm không tốt, nghĩ không thiện, không bằng quân mặt. Nghe sư phụ phê bình, đại sư huynh trầm mặt thủ giáo, lại nói: Kể cả đại hắc tán sau lưng tiểu sư đệ, chỉ sợ người của Phật Tông đã nhìn ra chút manh mối rồi, không thể không thận trọng. Phu tử lặng lẽ nhìn gã, đột nhiên nhẹ phẩy ống tay áo, lá khô trên mặt đường bay loạn, thẳng lên vòm trời đêm thanh vắng, phản phất như muốn để lại dấu vết gì đó đằng sau những vì sao. Mình giới còn chưa tìm được hôn chứ là minh quân còn chưa tìm được hôn chứ là minh quân chi tử. Cái tiểu cô nương kia ta thấy còn yêu tiếc hơn, hôn chứ cái tên si ngốc này. Phu tử nhìn Ninh Khuyết vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, mỉm cười. Sau đó lão mới bình tĩnh mà nói: Trước đây ta đã nói rồi, đối với những chuyện thế gian không có biện pháp hiểu rõ, không thể xác nhận, không có bất kỳ ai có tư cách sớm đưa ra phán xét hết, càng không thể gì muốn xóa bỏ một khả năng xấu nào đó mà đoạn tuyệt sự phát triển của mỗi khả năng, bởi vì sống chính là tập hợp của vô số loại khả năng mà. Đại sư huynh nghĩ đến cuộc tranh luận với sư đệ đêm đó ở sau núi thư viện, nghĩ đến những lời lúc này, chợt nhận ra bản thân đã quên mất lời dạy bảo của sư phụ. Không biết vì cổng Ninh Khuyết quá mệt hay là do nội tâm bị chấn động quá lớn, nhất thời mồ hôi tuôn ra như mưa, thấm đẫm chiếc áo cũ trên người. Sư phụ, con sai rồi. Phu tử mỉm cười, xoay người đi về phía trước. Đại sư huynh cổng Ninh Khuyết đi theo sau. Đêm khuya cuối đông, trong con ngõ nhỏ của thành Trường An, một vị sư phụ dẫn theo hai học trò mà mình yêu thương bình tĩnh tiến bước, lại không biết cuối cùng sẽ đi về phương nào. Đêm khuya tại thành Trường An, vạn gia đèn lửa đã tắt quá nữa. Ngoại trừ ánh đèn trên tường thành hoàng cung, chỉ còn khu Tây thành náo nhiệt tiếng sòng bạc Thanh Lâu là vẫn sáng. Nam thành vốn là nơi ở của các đại thần phú thương, căn phòng cẩn mật sớm đã chìm trong bóng tối, nhưng tối nay vẫn có một tòa phủ đệ tỏa ra ánh đèn. Trong phủ Văn Uyên các đại học sĩ, Tăng Tĩnh phu nhân ngồi trên ghế tròn trong thư phòng không ngừng lau nước mắt, vẻ sầu khổ và thương xót lộ rõ trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Tăng Tĩnh đại học sĩ nhìn bà thở dài một tiếng. Nữ nhi đã được đón về phủ rồi, phu nhân sao còn phải đau lòng như vậy chứ? Hiện tại nó còn chút xa lạ, qua ít ngày nữa rồi cũng sẽ gọi được tiếng mẫu thân thôi à. Bà đừng quá nóng vội làm gì. Tăng Tĩnh phu nhân ngẩng đầu nhìn ông, nghẹn ngào. Tôi đâu phải là không hiểu đạo lý này chứ, cũng chẳng ép nữ nhi ngay bây giờ phải thế nào. Ta chỉ là thấy nó mấy năm nay chịu khổ quá nhiều, làm mẹ mà cảm thấy đau lòng áy náy. Nhất là nhìn bộ dạng nhỏ bé của nó ngày hôm nay là lại không cầm được nước mắt. Tăng Tĩnh đại học sĩ khẽ hỏi. Nó lại làm sao vậy? Ở tỉnh Mân Diên, tôi vốn sắp xếp tám nhau hàng hầu hạ nó. Ai ngờ lúc nãy tôi sang xem, cả tám đứa đều bị nữ nhi đuổi ra ngoài rồi. Vào trong hỏi, ông đoán xem nó nói cái gì. Nó nói là mấy năm nay chỉ quen hầu hạ người khác thôi, không quen được người khác hầu hạ. Tăng Tĩnh phu nhân nói đến đây, nước mắt lại trào ra. Ông nói thử xem, người làm mẹ như tôi nghe xong trong lòng cảm thấy sao hả? Hơn nữa ông cũng đừng giấu tôi nữa. Tôi biết hôm qua ông chần chừ là vì lo lắng hoàng hậu nương nương muốn lôi kéo thư diện, nên không muốn để cho nữ nhi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái gã chủ nhân giết ngàn đau kia. Tăng Tĩnh nghĩ đến cái lời báo cáo của quản gia về Tăng Tăng, ấn tượng đối với đứa con gái này cũng tốt lên vài phần. Đứa con này tuy không giỏi giao tiếp, có vẻ không được lòng người, nhưng mà thực tế lại bình tĩnh, giáo dưỡng rất tốt. Ông gật đầu phút râu, nghĩ đến lời dặn của hoàng hậu, trầm mặc một lát rồi nói. Dù sao cũng là công nhục của chúng ta, bất luận hoàng hậu nương nương nghĩ cái gì, nó cũng không rời khỏi chúng ta đâu, yên tâm đi mà. Ngay lúc đó, ngoài phố đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thư phụng cách đại môn khá xa, nhưng đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân này lại rõ mồn một, thậm chí có chút kinh tâm động phách. Tăng Tĩnh đại học sĩ hơi nhíu mày, đứng dậy nhìn ra ngoài thư phòng. Theo sau tiếng bước chân dày đặc, quản sự của phủ cung kính dẫn một vị thái giám vào thư phòng. Tăng Tĩnh nhìn thấy dung mạo vị thái giám kia, lông mày càng nhíu chặt hơn, phất tay cho gia nhân lui xuống, tự mình rót chén trà đưa tới trước mặt vị thái giám, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh. Tăng Tĩnh tưởng đâu hoàng hậu nương nương hỏi chuyện nữ nhi từ lão bút trai trở về, đang cân nhắc lời lẽ, nhưng mà chưa kịp mở miệng, vị thái giám kia đã mỉm cười nói rồi. Tăng đại nhân là ý chỉ của bệ hạ. Tăng Tĩnh đầu tiên là sững sờ, khó trách người đến lại là Lâm Công Công, tiếp sau đó là nghi hoặc khó hiểu. Năm Thiên Khải thứ 15, đại đường mưa thuận gió hòa, dân an vực thịnh, rất hiếm khi có chuyện ban chỉ khẩn cấp ở trong đêm như vậy. Dù biên cương có biến, theo lý bệ hạ cũng không triệu tập một văn thần như ông vào trong cung. Hơn nữa người phái tới lại là cái vị thái giám thân cận nhất, phẩm cấp cao nhất trong cung. Lâm Công Công không để Tăng Tĩnh suy nghĩ lâu, nhẹ giọng nói. Bệ hạ biết được chuyện đại học sĩ cha con đoàn tụ, rất vui mừng. Ngày mai có lẽ sẽ có ý chỉ bàn xuống, ở tối nay phái ta tới chúc mừng đại nhân trước. Chúc mừng không cần phải đến lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tăng Tĩnh biết ý chỉ này tất nhiên là có lời sau nữa. Quả nhiên, Lâm Công Công nói tiếp. Chỉ là Tăng Tăng hiện tại ở trên hộ tịch vẫn là thị nữ của Ninh Khuyết. Để tranh dân gian nghị luận, bệ hạ mời đại học sĩ tối nay đưa cô ấy trở về lão bút trai trước. Tăng Tĩnh lộ ra vẻ tức giận, thầm nghĩ ý chỉ này của bệ hạ thật là hồ đồ mà. Làm gì có cái đạo lý chia rẽ cốt nhục, nghịch lại luân thường như vậy. Ông ấy trầm giọng, nói. Ta muốn vào cung gặp bệ hạ. Lâm Công Công dường như đã đoán trước được phản ứng của ông ta, không chút kinh ngạc, tiến lại gần tai ông nói khẽ. Đây là ý của viện trưởng thư viện. Tăng Tĩnh kinh hãi, không thể tin hỏi lại. Phu tử, đã dậy kinh rồi hả? Lâm Công Công cảm khái. Đúng vậy, phu tử đã nhiều năm không truyền lời vào cung rồi, ngày hẳn rõ sức nặng lời nói của lão nhân gia ông ta rồi đó. Cho dù lão nhân gia nói muốn bệ hạ dỡ bỏ Đại Minh Cung, chỉ sợ bệ hạ cũng thực sự dỡ bỏ mà thôi. Ai bảo bệ hạ chúng ta đời này luôn coi mình là học trò của phu tử chứ, chưa bao giờ dám làm trái nữa phần. Tăng Tĩnh do dự. Tăng Tĩnh phu nhân ở bên cạnh đột nhiên rung giọng, nói. Tôi đã mất đi con bé mười mấy năm rồi, nữ nhi của tôi không muốn đi, ai cũng đừng hòng mang nó rời xa tôi lần nữa. Tăng Tĩnh phu nhân không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, trước khi gả cho Tần Tĩnh làm thiếp chỉ là một dân nữ bình thường. Ở đại đường, chính những người bình dân một mặt nhất lại có quan niệm về tình cảm và thị phi kiên định nhất. Trước cái thứ tình cảm và quan niệm một mặt đó, quyền lực và lực lượng thường mất đi ma lực vốn có. Dù là phu tử hay là hoàng đế cũng phải nhượng bộ vài phần. Lâm Công Công hơi ngưỡng ra, thầm xin lòng kính trọng cái vị học sĩ phu nhân này, ung tùng nói. Phu nhân hiểu lầm rồi, chuyện này đương nhiên là trước hết phải nghe ý muốn của Tăng Tăng tiểu thư rồi. Ý chỉ của bệ hạ chỉ là bảo hai người đừng ngăn cản. Ta nghĩ hai người có thể mời Tăng Tăng tiểu thư ra đây, nghe ta nói một câu có được không vậy? Vợ chồng Tăng Tĩnh nhìn nhau, nghĩ thầm bệ hạ đã nói đến mức đó rồi, mình quả thực không tiện quá cứng rắn được, liền sai người đi tỉnh Mân Viên xem Tăng Tăng đã ngủ hay chưa. Không ở lão bút trai, Tăng Tăng tự nhiên là ngủ không ngon. Đêm qua nàng thức trắng đêm nhìn những hoa văn cầu kỳ trên màn rủ, tối nay nàng lại ngồi bên cửa sổ mà ngưỡng người. Nàng đi tới thư phòng, Lâm Công Công chỉ nói một câu: Ninh Khuyết bị trọng thương. Tang Tang im lặng một lúc, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng, như thể không nghe thấy gì. Một lát sau nàng ôm cái bọc hành lý của mình quay lại, nàng hành lễ với vợ chồng học sĩ, thấp giọng nói: Con đi xem hắn, ngày mai sẽ về. Sau đó nàng nghĩ một chút lại bổ sung một câu: Hắn khỏe rồi, con sẽ về. Trong lễ tân viện, rừng trúc bị gió đêm thổi xào xạc như biển xanh đen. Các đệ tử của Mạc Trì Uyển không biết ba ngày Ninh Khuyết sư huynh và sơn chủ đã nói những gì, đều đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Mạc Sơn Sơn không ngủ, nàng ngồi trước ánh nến, nhìn những bức thư thiếp trước mặt. Những bức thư thiếp này đều do Ninh Khuyết viết ban ngày. Mực đã khô nhưng nét chữ vẫn tươi mới, phảng phất như mang theo hơi thở của lúc đó vậy. Trác Chi Hoa khoác một cái chiếc áo mỏng đi vào, nhìn khuôn mặt nàng, lo lắng mà hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải rời Trường An sớm như vậy? Mạc Sơn Sơn nhìn bức thư thiếp dưới ánh nến mỉm cười, đôi môi đỏ mộng mím chặt. Ở Đại Hạ Quốc, dải lụa hồng trên cây liễu tượng trưng cho nhân duyên. Nghe nói Ninh Khuyết trước khi đến hôm nay đã bị thương, là ai? Mạc Sơn Sơn nhíu mày hỏi ngắn gọn: Đạo Thạch Tăng của Nguyệt Luân Quốc khiêu chiến trước phố Chu Tước, bị Ninh Khuyết chém đầu. Trác Chi Hoa do dự một chút rồi nói: Vị đạo Thạch Tăng kia nghe nói đã tụng kinh niệm Phật nhiều năm ở Huyền Không Tự, cảnh giới rất thâm hậu, cho nên ta nghĩ Ninh Khuyết bị thương không nhẹ đâu. Mạc Sơn Sơn đứng dậy, im lặng một lát rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Thì ra lúc Huynh viết thư thiếp cho ta, Huynh đã bị thương rồi, nhưng tại sao Huynh lại không nói chứ? Bức nến đã lâu không có người khều, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên tà váy trắng của thiếu nữ hiện ra màu vàng nhạt. Nhưng chiếu lên khuôn mặt của nàng lại không che giấu được một chút tái nhợt. Ninh Khuyết tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt đã hít được một hơi khí lạnh. Cơn đau nhức từ trên đầu truyền đến khiến hắn có chút mơ hồ. Cố nhớ thế nào cũng không ra những gì đã diễn ra đêm qua trên sơn thượng Tùng Hạc Lâu. Không rõ cái độ đau như búa bổ này là do say rượu hay vì nguyên nhân nào khác. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ tới cái lão nhân cao lớn mặc áo lông hồ ly kia. Nhớ tới cây gậy thô kệch trong tay của lão, cũng đã hiểu rõ nguyên nhân mình đau đầu rồi. Trong lòng hắn không khỏi vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Phẫn nộ là vì cái lão già kia dám hạ độc thủ với mình. Xấu hổ là vì bản thân đường đường là thân truyền đệ tử của phu tử, lại bị một phú ông già nua trong thành Trường An đánh lén bằng một cây gậy cho đau điếng. Ninh Khuyết thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy mình vẫn còn nằm ở trên sân thượng Tùng Hạc Lâu sao? Tay của hắn vô thức sờ soạng xung quanh, cảm nhận độ cứng từ mặt giường và mùi vị của chăn đệm. Hắn nhận ra mình đang nằm ở trong phòng tại lão bút trai. Vậy là ai đã đưa hắn về? Chưởng quỹ Tùng Hạc Lâu hay là lão già đáng ghét kia? Mùi hương chăn đệm quen thuộc lãng vãng nơi đầu mũi, không phải là mùi vị lạ lắm mà là một loại hơi thở khiến hắn an tâm. Đó là hơi thở của nàng. Nhưng mà hắn ngửi thấy một mùi hương khác, không quen thuộc lắm nhưng lại vô cùng rõ nét trong ký ức. Mùi cháo thịt bò đánh trứng khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ, phảng phất như trở lại năm xưa. Rất nhiều năm trước khi hắn mang theo Tang Tang đi về hướng vị thành để nhập ngũ, trên đường đi ngang qua đồ thập trứng, từng gặp một đầu bếp người mang thảo nguyên bán cháo thịt bò. Một lão già ở trong trấn vô cùng cầu kỳ đã đánh thêm quả trứng gà vào cái bát cháo. Thịt bò tươi vừa chín tới gặp trứng gà mới đập tạo thành những cái vân hoa trơn mềm, tỏa ra hương vị ngọt liệm tuyệt diệu. Chỉ nhìn từ xa cũng biết là cực kỳ ngon miệng. Tang Tang khi đó rất thèm bát cháo thịt bò đó, nhưng mà Ninh Khuyết vì tiết kiệm tiền nên không mua. Hai người lặng lẽ xuyên qua trấn nhỏ, sau này ở vị thành, lần đầu tiên hắn theo quân đội giết mã tặc kiếm được món tiền đầu tiên, Tang Tang đã liên tục nấu cháo thịt bò đánh trứng suốt 4 ngày. Hai người ăn đến mức phát ngấy mới hiểu ra cái loại cháo này tuy rất bổ, nhưng ăn nhiều cũng thường thôi. Từ đó về sau không bao giờ nấu lại nữa. Đình Khuyết mở mắt ra, nhìn những tờ giấy trắng dán trên trần nhà. Nghe tiếng cháo sôi lụp bụp cùng mùi hương bay qua khe cửa. Hắn xoa xoa cái đầu đang nhức rồi ngồi dậy. Hắn quàng thêm một cái lớp áo ngoài, đẩy cửa đi ra sân viện. Nhìn thấy dưới tường viện có mấy đống củi khô được xếp chỉnh tề, dường như đêm qua bị chuột trộm mất một ít, hàng trên cùng khuyết mất một khoảng rồi. Hắn nhìn ra cửa hàng phía trước, thấy đồ ăn thừa hôm kia trên bàn đã biến mất. Cái bàn được lau chùi sạch sẽ, mặt đất cũng được quét dọn rồi, không chút bụi bặm. Hơi nước nóng hổi từ nhà bếp tỏa ra, Đinh Khuyết bước tới, phát hiện thức ăn thừa đã được đổ vào chậu cám. Lò bếp nguội lạnh suốt 2 ngày nay lại bập bùng ánh lửa ấm áp. Mấy thành củi nhỏ đang cháy ổn định bên trong, nồi cháo trên lò kêu xì xì, không ngừng phun ra hơi nước và hương thơm. Trước bếp có một cái bệ nhỏ, Tang Tang ngồi ở vị trí quen thuộc nhất, chăm chú nhìn củi, nghe tiếng cháo sôi để canh chừng hỏa hầu. Đầu nàng hơi rũ xuống, vẻ mặt có chút uể oải buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen bị ánh lửa sôi vào đỏ rực. Những sợi tóc vàng mảnh mai trên trán bị hơi nóng hun đến mức xoăn tít lại. Đình Khuyết nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, trầm mặc một lát rồi bước tới vỗ nhẹ lên vai nàng. Tang Tang mới tỉnh táo lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Tỉnh rồi sao? Đình Khuyết ừ một tiếng, nói. Xem ra, người cả đêm không ngủ hả? Tang Tang khẽ gật đầu. Đình Khuyết mới nói. Vậy ngươi đi ngủ một lát đi, để ta nấu cháo cho. Tang Tang đứng dậy khỏi ghế nhỏ, vuốt những sợi tóc xoăn ra sau tay. Lúc đi tới cửa bếp chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhắc nhở. Chú ý lửa, đừng để lửa lớn quá. Biết rồi. Ngươi không biết uống rượu đâu, sau này uống ít thôi. Ta biết rồi. Sau đó hắn ngồi xuống cái ghế nhỏ trước bếp, rút bớt thành củi đang cháy mạnh nhất ra, vừa điều chỉnh tấm chắn gió cho lửa nhỏ lại. Buổi trưa Tang Tang tỉnh dậy, nàng dùng khăn mặt và bàn chải đơn giản rửa mặt qua một chút, vào bếp nhìn cái nồi cháo một lượt rồi đi ra cửa hàng. Trên bàn gỗ bày một đĩa thịt vịt nướng đã được lột xương rất đẹp mắt, hai đĩa rau xanh mướt tỏi băm như tuyết, cùng một cái bát cháo thịt bò đánh trứng nóng hổi tỏa ra hương thơm nghi ngút. Thêm hai đôi đũa và hai cái chén khung, ngoại trừ bát cháo do Tang Tang nấu, những món khác đều giống hệt bữa ăn gian dở ngày hôm kia. Trong lúc nàng ngủ, Ninh Khuyết đã ra chợ mua nguyên liệu về nấu lại một lượt. Tang Tang nhìn thức ăn ở trên bàn, đột nhiên cúi đầu nhìn mũi chân, thấp giọng nói. Vết thương của huynh đã khỏi hẳn chưa? Nếu thực sự khỏi rồi, ta phải trở về phủ học sĩ rồi. Ngươi không cần trở về nữa đâu. Tang Tang giật mình, trầm tư một lát rồi đi tới bên bàn, cầm cái chén xới cho hắn một bát cháo, đặt trước mặt hắn rồi mới đưa đũa cho hắn, sau đó bắt đầu xới cháo cho mình. Ăn cơm đi. Ninh Khuyết gấp một chiếc đùi vịt bỏ vào bát của nàng. Tang Tang nghiêm túc nói. Đây là thức ăn, không phải cơm. Ninh Khuyết mới đáp. Đều như nhau cả thôi. Sau đó hai người bắt đầu lặng lẽ ăn cơm trong cửa hàng. Thỉnh thoảng hắn gấp cho nàng cọng rau, thỉnh thoảng nàng lại gấp miếng da vịt chấm tương cho hắn, rồi lại xới cho hắn bát cháo thứ hai. Ninh Khuyết đột nhiên mỉm cười, Tang Tang cũng mỉm cười theo. Tại đầu hẻm 47 có chiếc xe ngựa đang dừng đổ. Mạc Sơn Sơn ngồi bên cửa sổ, vén rèm nhìn về phía lão bút trai cách đó không xa. Cửa tiệm không đóng, nàng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, thấy được rất nhiều chi tiết. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hàng mi hơi run rẩy. Nàng từng xem qua cái bức thiếp canh gà, chính vì bản dập của cái bức thư pháp đó mà nàng dần nảy sinh ra những tưởng tượng về nam tử đã viết ra nó, để rồi chưa gặp đã sinh tình. Cũng chính vì bức thiếp đó, từ mùa hè năm ngoái, nàng đã vô cùng quen thuộc với cái tên đứng đầu bảng chữ đó. Nàng thậm chí còn hiểu rõ tầm quan trọng của cái tên đó đối với Ninh Khuyết sớm hơn cả chính hắn nữa. Vì vậy trên cánh đồng hoang nàng mới nhiều lần trầm mặc suy tư, và vì vậy nàng nhất định phải gặp Tang Tang. Ngày đầu tiên vào thành Trường An, nàng đã thấy Tang Tang. Ngoài dữ liệu của nàng, chỉ là một tiểu thị nữ rất đổi bình thường. Và ngày hôm nay nàng lại nhìn thấy Tang Tang một lần nữa. Lần này nàng thấy Tang Tang đang ở riêng bên cạnh Ninh Khuyết. Nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi đối diện ăn cơm ở trong tiệm, Mạc Sơn Sơn cuối cùng cũng tin chắc rằng hai người họ từ rất nhiều năm trước đã là một thế giới riêng biệt. Đối với họ, bất kỳ ai khác trên thế gian này đều là người ngoại giới. Bất kỳ chuyện gì cũng là chuyện ngoại giới, rất khó để lại dấu ấn của mình trong thế giới đó được. Giống như mắt và lông mi vậy. Bình thường mắt không thấy lông mi cũng không đâm vào được mắt. Nhưng khi có một trận cuồng phong thổi tới, hai bên mới chú ý đến sự hiện diện của nhau. Nhưng ta là núi, không phải gió. Mạc Sương Sương chậm rãi buông rèm cửa, lấy ra một phong thư giao cho Trác Chi Hoa bên cạnh. Trác Chi Hoa mới do dự hỏi: chúng ta thực sự cứ như vậy rời khỏi thành Trường An sao? Mạc Sương Sương bình tĩnh nói: dù sao cũng là đại sư huynh mời ta đến mà. Lát nữa chúng ta đi thư viện ở ngoài ô phía nam, sau khi gặp đại sư huynh chúng ta sẽ rời đi. Trác Chi Hoa thở dài, không khuyên thêm gì nữa, cầm lá thư bước xuống xe ngựa. Sau khi dùng bữa xong, Tang Tang đi rửa bát, Đình Khuyết ngồi bên bàn mở lá thư ra. Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc của Mạc Sơn Sơn, nét chữ của thiếu nữ không chỉ có vẻ đẹp thanh tú, tinh tế, mà giữa những nét bút còn ẩn chứa sự tĩnh lặng và khí chất lỗi lạc kiên định không thể che giấu. Trong thư có đoạn cuối viết như sau: có lẽ vận mệnh đã an bài hai người từ nhiều năm trước là một thế giới riêng, không cần có người đứng ngoài cổng tre gõ cửa, cũng không cần có người kêu gọi quấy rầy dưới gốc cây đông ngoài viện. Nhưng ta không tin vào vận mệnh. Đường về từ cánh đồng hoang du cùng đồng hành, ta thu được rất nhiều. Những ngày đông ở Trường An giai kỳ giai du ngoạn, lòng rất vui vẻ. Đêm tuyết tường đỏ huynh từng nói thích, ta từng nói thích là không đủ, và thực tế chứng minh đúng là không đủ. Nhưng ít nhất huynh từng nói thích, ta rất trân trọng. Thành Trường An và Đại Hà Quốc cách nhau khá xa, nhưng chẳng bằng đường xá xa xôi trên cánh đồng hoang. Nếu thực sự muốn đến, thực sự muốn đi thì cũng rất gần. Ngày sau huynh tới thăm ta, hoặc là ta tới thăm huynh, hay gặp lại giữa mây mù trên núi cao, đều là chuyện vui trong nhân sinh. Trải qua nhiều chuyện, núi sông trong mắt ta đã mang ý vị mới rồi. Ngày gặp lại, những gì ta viết chắc chắn sẽ hùng vĩ hơn hôm nay. Mong huynh cũng cố gắng nhiều hơn, chớ để ta thất vọng. Xem xong bức thư, Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ hậu viện, nhấc ván giường lên, lấy ra chiếc hộp bên dưới, phát hiện sắp ngân phiếu bên trong đã quay trở lại. Nhìn sắp ngân phiếu dày cộm, hắn không nhịn được mà mỉm cười, hiểu rằng ngay cả khi mình không nói lời kia trước khi ăn cơm, Tang Tang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn về. Hắn cất cái hộp lại dưới ván giường, nhìn lá thư trong tay suy nghĩ một chút, rồi ném vào sọt giấy vụn cạnh bàn học. Sau đó hắn cầm lấy chiếc ô đen lớn, bảo Tang Tang rằng hắn ra cửa hàng đợi nàng. Tang Tang rửa bát xong bắt đầu múc nước. Sáng hôm kia nàng vừa gánh đầy một lượt rồi, chum nước cơ bản là vẫn còn đầy. Nàng nhanh chóng xong việc, theo thói quen lau mồ hôi không tụng tải ở trên trán, rồi đi về phía phòng thay quần áo. Rồi nàng nhìn thấy lá thư trong sọt giấy. Nàng trầm mặc một lát, lau khô đôi bàn tay dính nước vào tạp dề một cách nghiêm túc, bước tới lấy lá thư ra, rồi từ một góc khuất trong phòng lấy ra một chiếc hộp khác, trịnh trọng đặt lá thư vào nơi sâu nhất, sau đó cất cái hộp về chỗ cũ. Đó là chiếc hộp đen nhỏ của Tang Tang, bên trong đựng những thứ Ninh Khuyết vì lý do nào đó quyết định vứt đi, nhưng đối với hắn lại rất trân quý. Ví như cái bức Loạn Đắc Tử Thiếp Ninh Khuyết viết trong đêm mưa sau cái chết của Trác Nhĩ. Nàng biết bức thư này đối với Ninh Khuyết là trân quý, vậy thì cứ giữ lại là tốt nhất. Bước ra khỏi lão bút trai, Tang Tang che chiếc ô đen lớn, theo Ninh Khuyết đi ra phía đầu hẻm 47. Ninh Khuyết đã sớm quen với việc nàng trải giường, rửa bát, che ô. Nhưng đi được một lát, hắn đột nhiên đón lấy chiếc ô đen từ tay nàng. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc nhìn hắn một cái. Hắn mỉm cười: đi thôi. Tang Tang nheo đôi mắt lá liễu, mỉm cười gật đầu. Thành Trường An đổ trận mưa xuân đầu tiên quý giá như dầu. Dưới tán ô, hai chủ tớ nhìn màn mưa, phảng phất như nhìn thấy quá khứ và tương lai. Ngay trong trận mưa xuân đầu tiên của năm Thiên Khải thứ 15, Ninh Khuyết dẫn theo Tang Tang đi qua rất nhiều nơi trong thành Trường An. Nơi đầu tiên mà họ đến đương nhiên là phủ đại học sĩ. Dù sao bất luận thế nào, vợ chồng đại học sĩ cũng là cha mẹ ruột của Tang Tang. Vả lại qua sự việc mấy ngày gần đây, có thể thấy họ đối với Tang Tang quả thực là có chân tình thực ý. Đứng ở trong thư phòng yên tĩnh, Ninh Khuyết cảm nhận một sự căng thẳng không rõ từ đâu tới, hoàn toàn khác với dáng vẻ tàn nhẫn cường đại của hắn ngày hôm kia. Có lẽ bởi vì hắn hiểu rõ, sau này có một số việc dù không cần đôi vợ chồng này gật đầu, nhưng trong mắt thế nhân, thân phận của hắn vẫn thấp hơn bọn họ một bậc, đó là sự ngăn cách của lễ giáo. Vợ chồng đại học sĩ Tăng Tĩnh biết rõ thân phận của Ninh Khuyết, tự nhiên sẽ không đối đãi với hắn như là người thường. Hơn nữa họ cũng biết quan hệ giữa con gái nhà mình và Ninh Khuyết không đơn giản chỉ là chủ tớ. Vì vậy đối với Ninh Khuyết, họ có 3 phần tôn trọng, 3 phần cảnh giác, 3 phần bất an và 1 phần dò xét. Về chuyện thoát khỏi nô tịch của Tang Tang, mọi người trong thư phòng đều ăn ý không nhắc tới. Ninh Khuyết không muốn Tang Tang tách rời khỏi mình trên hộ tịch. Đại học sĩ Tăng Tĩnh thì nghĩ đến tâm ý của hoàng hậu nương nương, còn phu nhân Tăng Tĩnh thì chỉ lo nắm tay Tang Tang, nước mắt ngắn nước mắt dài dặn dò nàng ở lão bút trai mấy ngày, ở học sĩ phủ mấy ngày, căn bản là không chú ý đến vấn đề gì hết. Riêng Tang Tang thì lại càng lười suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cuối cùng hai bên đã có một cuộc trò chuyện hữu hảo, xác định một số nguyên tắc cơ bản cho việc qua lại sau này. Ninh Khuyết cam đoan không can thiệp vào chuyện đoàn viên của gia đình học sĩ. Phía học sĩ phủ cũng ngầm thừa nhận Ninh Khuyết có quyền ưu tiên và một số quyền lợi đặc thù khác, cứ như vậy vui vẻ mà chia tay. Tiếp đó Ninh Khuyết và Tang Tang đến phủ công chúa. Lý Ngư nhìn hai chủ tớ dưới chiếc ô đen lớn, khẽ thở dài trong lòng. Nàng nhìn Ninh Khuyết, bình tĩnh nói: "Ngươi hẳn là hiểu rõ tại sao hoàng hậu nương nương lại coi trọng chuyện này." Ninh Khuyết hai ngày nay mãi mê tìm người mắng chửi, giết tăng nhân, viết thiếp, quả thực là không nghĩ tới chuyện này lại có thể liên quan đến nội cung. Tuy nhiên đạo lý bên trong không hề phức tạp, hắn suy nghĩ một lát liền hiểu rõ nguyên do, bèn nói: "Ta không cho rằng mình có tư cách đại diện cho thái độ của thư viện đâu. Hơn nữa ta nghĩ dù là lão sư hay đại sư huynh đều không có hứng thú bày tỏ thái độ về chuyện này đâu." Lý Ngư mới nói: "Vấn đề ở chỗ, nếu sau này hoàng thất không thể tự quyết định hướng đi, đại đường muốn ổn định lâu dài thì cần thư viện tỏ thái độ." "Ta tin tưởng văn võ bá quan lúc đó nhất định sẽ có khuynh hướng của riêng mình." "Nếu lúc đó văn võ bá quan chia làm hai phe tranh chấp không thôi thì sao?" Lý Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, không cho hắn cơ hội né tránh, tiếp tục nói: "Thư viện tuy không quản triều chính, nhưng thái độ của tầng hai cực kỳ quan trọng đối với các quan văn. Quân đội tuy xa cách thư viện, nhưng một khi thư viện tỏ thái độ, tin rằng không vị tướng lĩnh nào dám phản đối cả." Ninh Khuyết nhíu mày, trầm mặc không nói. "Tại sao đệ tử tầng hai của thư viện phải nhập thế chứ? Vì thư viện tồn tại ở đại đường, bản thân thư viện cũng cần đại đường thái bình thịnh trị. Một khi người đã là người nhập thế rồi, người phải gánh vác trách nhiệm này." Ninh Khuyết thở dài: "Cô dễ hơi nặng nề đó." "Đại sư Nhan Sắc đã giao phó sự an nguy của cả thành Trường An cho ngươi rồi, gánh nặng trên vai ngươi dĩ nhiên đã rất lớn rồi. Những chuyện này thì có đáng gì chứ?" "Nợ nhiều không lo, cháy nhiều không ngứa, đạo lý là vậy sao?" Ninh Khuyết cảm khái. "Lúc trước chúng ta cùng về thành Trường An, điện hạ biết rõ là ta chỉ là một tiểu nhân vật không ai chú ý. Hiện giờ chưa đầy 2 năm đã phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy, ta thực sự là chưa chuẩn bị tâm lý đó nghe. Hơn nữa lại nói, ta không cho rằng mình có năng lực đó đâu." "Ai bảo ngươi trở thành đệ tử của phu tử và đại sư Nhan Sắc chứ? Những gì ngươi trải qua 2 năm qua ở thành Trường An nhìn thì có vẻ may mắn, thực chất đều nhờ nghị lực của chính ngươi mà leo lên. Nhưng nếu xét từ kết quả, e rằng 500 năm qua ở đại đường cũng không có ai may mắn được như ngươi đâu." "An nguy của thành Trường An hiện tại ta chưa đủ năng lực gánh vác, còn vận mệnh quốc gia đã có người khác lo rồi. Điện hạ vừa rồi nói vậy quả thực làm cho ta loạn lòng á." Ninh Khuyết bỗng nhiên thông suốt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, nói tiếp: "Nếu thực sự gặp phải cục diện không thể giải quyết được, ta có thể đi hỏi lão sư và các sư huynh sư tỷ, tin rằng họ thông tuệ hơn ta nhiều. Lúc đó ta chẳng qua chỉ là kẻ đưa ra ý kiến của thư viện vào cung mà thôi." Lý Ngư trầm mặc một lát, nhìn hắn mà mỉm cười: "Hy vọng lúc ngươi vào cung, người ngươi thấy là ta." "Ta chỉ hy vọng lúc đó gặp được ngươi ở trong cung, ngươi sẽ không cảm thấy thất vọng vì ta thôi." Trận mưa xuân đầu tiên đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, chỉ tí tách một lát rồi tạnh hẳn, để lại hơi ẩm mượt mà ở trên những mái hiên đen và tường trắng ở thành Trường An, không làm đường phố lạnh thêm mà như đang tắm rửa cho những hàng cây mùa đông chưa nảy mầm, tưới nhuần thân hình của chúng. Tang Tang nhận lấy chiếc ô đen lớn từ tay Ninh Khuyết, buộc gọn lại đeo ra sau lưng, ngửa mặt nhìn hắn rồi hỏi: "Tại sao lời của huynh nói với công chúa điện hạ lúc nào cũng khó hiểu như vậy?" "Đều là những lời rất đơn giản thôi." Ninh Khuyết nghĩ đến việc Lý Ngư những năm qua không ngừng bồi dưỡng thế lực trẻ tuổi trung thành với mình ở trong triều và quân đội, liền đáp: "Chỉ là người nói chuyện hơi phức tạp mà thôi." Tang Tang mới nói: "Hôm nay huynh không chửi nàng ta là đồ ngốc nữa." "Dù ta vẫn cho rằng cách làm của nàng ta có chút ngu ngốc, nhưng dù sao nàng ta cũng là bạn của ngươi mà, quan hệ với ta cũng không tệ nữa, giữ lại chút khẩu đức vẫn tốt hơn." Tiếp đó họ đến Hồng Tụ Chiêu, đến sòng bạc ở Tây Thành, thậm chí dạo một vùng quanh hoàng thành, gặp Giảng Đại Gia, Tề Thứ Gia, Tư Sung Sơn và những người khác. Ở những nơi này Ninh Khuyết không ở lại lâu, cũng không nói gì nhiều, chỉ dẫn Tang Tang xuất hiện trước mặt họ. Bấy nhiêu đó đã đủ bày tỏ ra một ý tứ rõ ràng: Tang Tang đã trở lại, các vị không cần lo lắng nữa, không cần lo lắng cho sự an toàn của nàng nữa, càng không cần phải lo lắng về luồng sát khí sắp lật tung cả thành Trường An trên người Ninh Khuyết nữa. Khi rời hoàng cung, đi ngang qua Nam Môn Quan, Ninh Khuyết nhìn cái mái cung trong quán và một nhành mai vàng trơ trọi, bỗng nhớ tới chuyện Hạ Minh Trì từng nói, bèn hỏi Tang Tang. Dù ta rất ghét lão già kia, nhưng mà ngươi dù sao cũng là truyền nhân duy nhất của lão mà. Nghe nói phía Tây Lăng Thần Điện luôn muốn đón ngươi vậy. Nếu vậy thì ngày sau ngươi có thể trở thành Quang Minh Đại Thần Quang. Ngươi thấy chuyện này như thế nào? Tang Tang mới đáp. Lão sư không bảo ta đi Tây Lăng. Ta cũng không có ý định để cho ngươi đi Tây Lăng. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới Tang Tang nhà mình lại có thể làm Quang Minh Đại Thần Quang. Cảm thấy chuyện này rất thú vị chứ. Môn chủ Quang Minh Đại Thần Quang tương lai lại phải bưng trà rót nước, trải giường xếp chăn, thậm chí còn phải ấm giường cho ngươi. Quả thực là chuyện đáng đắc ý ngờ. Nhưng nếu để hàng tỷ tín đồ Hậu Thiên Đạo trên thế gian này biết được ý nghĩ tà ác này của ngươi hả? Ngươi có tin hay không, dù ngươi có trốn vào Hậu Sơn Thư Viện cũng sẽ bị nước bọt dìm chết mà thôi. Trần Bì Bì chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trước mặt hai người, nhìn Ninh Khuyết mà trêu chọc. Ninh Khuyết mới hỏi, tại sao ngươi lúc nào cũng tìm thấy ta dễ dàng vậy? Vì cái mùi vị vô sĩ trên người của ngươi quá nồng đó. Ninh Khuyết lười cãi nhau với gã mà hỏi, hôm nay tìm ta lại có chuyện gì đây? Hắn chợt nhớ tới lời của Trần Bì Bì nói ở hồ dưới chân núi Nhạn Minh về việc thư viện mở đại hội tranh cãi không dứt, Thất sư tỷ còn đòi bắt hắn về thẩm vấn nữa, bèn cảnh giác mà hỏi, các sư huynh sư tỷ rốt cuộc tranh chấp chuyện gì mà đến mức đó vậy? Tại sao cứ phải bắt ta về tham gia? Ngươi đừng hòng lừa ta về để ta làm bao cát trút giận cho họ nha. Trần Bì Bì liếc nhìn Tang Tang bên cạnh hắn nói, chuyện đó đã giải quyết xong rồi. Giải quyết như thế nào? Bởi vì có người tự mình giải quyết rồi, cho nên các sư huynh sư tỷ cũng giải quyết theo rồi. Tang Tang khẽ kéo kéo tay áo của Ninh Khuyết nhắc nhở, hình như hắn đang nói huynh đó. Ninh Khuyết mới gật đầu, ta cũng nghe ra chuyện này có chút cổ quái nha. Sau đó hắn nhìn Trần Bì Bì mà hỏi, nếu chuyện đã giải quyết xong rồi vậy còn tìm ta làm gì? Tìm ngươi về thư viện. Lại có chuyện gì nữa vậy? Vì lão sư đã quay về rồi. Dưới gốc mai vàng lẻ loi vươn ra khỏi tường ở Nam Môn Quan, Ninh Khuyết lặng người hồi lâu. Từ khi vào thư viện đến nay, hắn luôn mong chờ ngày gặp lại phu tử trong truyền thuyết. Nhưng mà phu tử luôn chu du bên ngoài, ngay cả đại sư huynh xuất hiện mà lão vẫn chưa lộ diện. Cho đến lúc này, bỗng nhiên có người chạy tới nói phu tử đã về Trường An, điều này thật quá đột ngột. Ninh Khuyết không biết phu tử là người như thế nào, thậm chí ngoài một mũi tên bắn nát đào hoa ở Tây Lăng ra, hắn chưa từng nghe thấy kỳ tích nào khác của phu tử. Nhưng mà hắn biết rõ, một người có thể làm sư huynh của tiểu sư thúc, có thể dạy ra những nhân vật như đại sư huynh, nhị sư huynh, tất nhiên là một nhân vật truyền kỳ đến cực điểm rồi. Và người như vậy lại là sư phụ mình. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại tự hào đến mức đau răng. Nhưng hôm nay sắp được gặp sư phụ, hắn lại lo lắng bụng dùng đến mức đau răng, vô thức muốn trốn tránh. Ta còn chưa đánh ý ta là ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đó. Ngươi xem nè, bộ đồ này của ta đã mặc nhiều ngày chưa có giặt rồi, trên ngực còn dính vết cháo này. Ninh Khuyết chỉ vào vết bẩn cháo thịt bò đánh trứng trên áo, khẩn trương giải thích. Ta thấy mình nên về tắm rửa thắp hương thay bộ đồ mới rồi hãy về thư viện nha. Tắm rửa thắp hương? Trần Bì Bì nhìn hắn vô cùng nghiêm túc mà nói, nếu để cho lão sư biết ngươi làm như vậy, chắc chắn lão sư sẽ bảo vị sư huynh nặng ngươi thành bánh thịt đó. Vì lão sư cho rằng chỉ có người chết mới được hưởng đãi ngộ đó mà thôi. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào coi lão sư là người chết rồi. Ninh Khuyết không hề biết rằng trên sân thượng Tùng Hạc Lâu, chính mình đã mắng phu tử là lão già chết tiệt mà. Nên lúc này nghe Trần Bì Bì uy hiếp, hắn lập tức nghe theo, biểu thị sẽ cùng gã về thư viện ngay. Hắn nhìn sang Tang Tang, định bảo nàng về lão bút trai trước. Cùng đi luôn đi. Trần Bì Bì liếc nhìn Tang Tang, nói, lão sư đại khái cũng rất tò mò vì cái vị tiểu thị nữ sắp làm Quang Minh thần tọa nhà ngươi á, nên đặc biệt dặn ngươi mang theo nàng. Ninh Khuyết gật đầu, trừ hắn ra Tang Tang đối với bất cứ chuyện gì ở trên đời cũng giữ thái độ sao cũng được. Nếu hắn đồng ý cho nàng đi, nàng sẽ đi theo. Tuy nhiên ba người định hướng về thư viện còn chưa ra khỏi thành Trường An đã buộc phải dừng bước. Bởi vì trên con đường chu tước rộng thênh thang trước cửa nam thành Trường An đang chật ních người xem, không biết có chuyện gì náo nhiệt mà sau cơn mưa lại thu hút đông người đến như vậy. Hết tập 80 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.